Hồng Anh ký, chương 138, nhiệm vụ thưởng lệ. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay canh, 1, Trường Thương Môn là một giang hồ môn phái. Lệ thuộc Ma Sơn Bát Môn một trong, am hiểu thương, cùng đệ tử 8.000, theo Bắc Sơn mà đứng, núi cao 1.100 xích, hiện giữ đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương, trong môn cao thủ nhất lưu hơn 10 người. Đây là trên giang hồ đối với Trường Thương Môn nhận thức. Lại nói tiếp cái này Trường Thương Môn bình thản không có gì lạ. Vô luận là võ học vẫn là danh vọng. So về Hoa Sơn, Võ Đang, Thiếu Lâm này các đại phái mà nói kém xa lắc. Nếu nói là trên giang hồ đối với nó còn có chút ấn tượng. Chỉ những cái, kia cao thủ nhất lưu bên ngoài. Tự là Trường Thương Môn còn có một gọi là hồ ly chưa thành tinh mỹ nữ. Truyền thuyết là Trường Thương Môn dùng hết thủ đoạn vô sỉ theo đương kim đệ nhất đại môn phái Hoa Sơn hãm hại lừa gạt mà đến. Vì thế phái Hoa Sơn vẫn cùng Trường Thương Môn lớn đánh một trận. Đương nhiên không chỉ là một Trường Thương Môn rồi, Ma Sơn Bát Môn từ trước đến nay đều là cùng một chỗ hành động. Toàn bộ Ma Sơn Bát Môn hợp lại mới có thể cùng Hoa Sơn chống lại. Chỉ cần một Trường Thương Môn. Vô luận là nhân số vẫn là chất lượng đều phải kém rất nhiều. Chính là như vậy một cái không có gì lạ Trường Thương Môn. Là một kiện giang hồ khiếp sợ chuyện lớn. Trường Thương Môn hoàn thành môn phái hưng suy nhiệm vụ. Thương pháp danh gia, đỉnh cấp NPC Tà Linh Lệ Nhược Hải dẫn đầu thuộc hạ 13 kỵ sĩ bóng đêm gia nhập Trường Thương Môn. Lệ Nhược Hải thường trú Trường Thương Môn. Trường Thương Môn mở ra thương pháp tuyệt học nhiệm vụ. Bởi vì môn phái có thương pháp danh gia gia nhập, sở hữu, tất cả Trường Thương Môn đệ tử thương pháp tốc độ tu luyện đề thăng 5. Cái này giải rác mấy chục chữ tin tức bị hệ thống liên tục loa phóng thanh 3 lần. Tại phong phú hệ thống nhắc nhở ở bên trong, nếu như không nhìn kỹ nói không chừng sẽ lướt qua một đoạn này. Nhưng là mấy trăm vạn người chơi, chỉ cần có một cái nhìn cũng sẽ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chính như ngày đó phái Nga Mi cô Hồng Tử trở về. Tuyên bố thu nam đồ đồng dạng, vì vậy giang hồ hoành động, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Các người chơi nhấm nuốt cái tên này, nhớ lại hắn đã qua của, cao thủ, tuyệt học, mây mưa thất thường, mấy cái này mấu chốt từ đầy đủ làm cho người ta điên cuồng. Trường Thương Môn với tư cách Ma Sơn Bát Môn một trong. Không có tuyệt học từ trước đến nay đều là một đại nhược điểm. Giang hồ danh môn, cái đó không có một người ẩn giấu tuyệt kỹ. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ đừng nói rồi. Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm, Võ Đăng Thái Cực Kiếm, cái Bang Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Đả Cầu Bồng, Minh Giáo Càn Khôn Đại Na Di vân vân. Bất kỳ một cái nào nói ra đều kinh thiên động địa. Cũng bởi vậy hấp dẫn một đám lại một nhóm người chơi gia nhập. Những cái kia yêu hảo thương pháp người chơi mặc dù có lòng gia nhập Trường Thương Môn. Nhưng là cũng sẽ, biết, lo lắng, tương lai tuyệt học thương pháp đi nơi nào tìm. Hiện tại nơi này lo lắng đã không có, bởi vì Lệ Nhược Hải đã đến. Đồng thời hắn cũng khép lại tuyệt học liệu nguyên thương pháp. Trọng yếu hơn là, Lệ Nhược Hải là mở ra mây mưa thất thường nhiệm vụ nhân vật mấu chốt một trong. Trừ tu vi của bản thân mình. Thì đồ đệ Phong Hành Liệt cũng là mây mưa thất thường nhân vật. Bởi vậy muốn đi vào mây mưa thất thường nội dung nhiệm vụ. Không thiếu được cùng với Lệ Nhược Hải liên hệ. Hôm nay Lệ Nhược Hải tọa trấn Trường Thương Môn. Chẳng phải là ý nghĩa. Hoặc là cùng Trường Thương Môn tạo mối quan hệ. Hoặc là gia nhập Trường Thương Môn. Nếu không mây mưa thất thường nhiệm vụ này liền mình suy nghĩ lui đi. Tại Lãng Phiên Vân ẩn cư. Bàng Ban chỉ biết là cùng Âu Dương Phong đoạt địa bàn giang hồ bối cảnh xuống. Lệ Nhược Hải là được người chơi trong mắt bánh trái thơm ngon. Hẳn anh tuấn cao lớn, hình tượng ánh sáng chói lọi mà chói mắt, chỉ dẫn người chơi chờ đợi cùng phương hướng. À hát, chớ quên cuối cùng một cái tin tức, bởi vì Lệ Nhược Hải gia nhập, Trường Thương Môn thương pháp tốc độ tu luyện đề thăng 5. Nói đúng là vô luận là tu luyện vẫn là lôi đài. Mỗi một lần đạt được võ công độ thuần thục đều phải gia tăng 5. Cái số này thoạt nhìn không lớn, lại là một làm cho người điên cuồng tin tức, bình thường tu luyện phụ trợ kỹ năng, nhiều lắm là có thể làm được nhanh hơn 10. Vân Trung Long một cái nội lực phụ trợ kỹ năng chính là như vậy thuộc tính. 5. Tương đương với toàn bộ trường thương môn người chơi đều được một cái thương pháp tu luyện phụ trợ kỹ năng. Kỹ năng này mặc dù là không đỉnh cấp, cũng đầy đủ trên giang hồ các người chơi trông mà thèm cùng điên cuồng. Nghe nói Lệ Nhược Hải vẫn là được xưng giang hồ đệ nhất Mỹ Nam. Vì vậy mấy ngày nay, đến trường thương môn du lịch người chơi nữ đám bọn họ nhanh chóng gia tăng. Không ít bị Lệ Nhược Hải mỹ lực hấp dẫn, liền dứt khoát mà phản phái gia nhập trường thương môn, chỉ vì mỗi ngày có thể nhìn thấy đẹp trai. Lệ Nhược Hải vào ở trường thương môn sau khi tin tức truyền ra. Trong vòng 3 giờ trường thương môn đệ tử phá vạn, cái số này còn đang nhanh chóng tăng trưởng trong, Hồng Anh ký. Trưởng môn, A Phi hô đến mấy lần, trường môn nhân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn xem A Phi, nhe răng cười nói, ngươi gọi ta là, A Phi hờ hững nhìn xem trưởng môn nhân răng hàm. Thật là im lặng, từ khi tà linh Lệ Nhược Hải mang theo 13 kỵ sĩ bóng đêm đi vào trường thương môn về sau. Trưởng môn nhân vẫn duy trì cái biểu tình này, há miệng cười đều lệch ra. A Phi phát hiện hắn cười rộ lên, điều điều nếp nhăn tạo thành một đóa cây hoa cúc đồng dạng. Rất giống hắn sớm nhất đã gặp Mạc Sư Thúc, hẳn là luyện thương pháp người, đến già đến đều sẽ biến thành lời này bộ dáng. A Phi dùng mình một cái, thương cùng cây hoa cúc, hai cái này tư liền cùng một chỗ, luôn sẽ cho người có một loại thân thể lạnh cả người cảm giác. Hắn theo bản năng nắm thật chặt cái mông của mình, phảng phất như vậy có thể đem loại cảm giác này tiêu giảm mất. Hắn chỉ sau lưng một đám trường thương môn người chơi. Nói, nhiệm vụ làm xong, nên phát phần thưởng, ban thưởng. Trưởng môn nhân chẳng lẽ tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần đến? Nửa ngày mới nói, há, ban thưởng không phải ta phát, môn phái hưng suy nhiệm vụ ban thưởng, đều là bị tìm trở về mục tiêu người phát, Lệ môn chủ, làm phiền, từ khi gia nhập trường thương môn về sau, Lệ Nhược Hải mỗi ngày đều muốn tại trường thương môn trên đại sảnh xuất hiện. Cho người chơi tuyên bố các loại nhiệm vụ. Chỉ điểm người chơi thương pháp, hắn ngồi vị trí này cùng trưởng môn nhân đặt song song. Đây là hệ thống giao phó trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ. Tại miễn trừ bị Đông Phương Bất Bại diệt môn nguy hiểm về sau. Hắn vẫn phải bỏ ra một ít gì đó với tư cách bồi thường. Bất quá Lệ Nhược Hải rất hài lòng. Hắn là nhất môn chi chủ, đã từng có làm vinh dự tà dị môn viễn cảnh. Nhưng là hệ thống đã cho rằng tà dị môn là nhiệm vụ môn phái. Nói đúng là như vậy môn phái là không thể thu đồ đệ đấy. Hắn chỉ có thể mang theo 13 kỵ sĩ bóng đêm khắp nơi lắc lư. Hắn cũng có một đồ nhi gọi là phong hành liệt, nhưng là cũng bị hệ thống thiết lập đã thành hệ thống NPC. Cũng không tại người bên cạnh, chỉ có tại mỗi chút thời gian hắn mới có thể nhìn thấy mình đồ nhi. Đây là một cái trò chơi, Lệ Nhược Hải vô cùng rõ ràng, bởi vậy hắn mục tiêu lớn nhất là bảo trụ tà dị môn. Tiến tới đề thăng võ công của mình, NPC cũng là người vai trò, như vậy NPC cũng có tư tưởng, ai cũng không rõ nghĩ bị người khác chặt thành sổ cư lưu. Sau đó đổi một người tiếp tục sắm vai mình, trừ phi mình không thích nhân vật này, hiển nhiên. Sắm vai Lệ Nhược Hải người này rất ưa thích nhân vật này. Hắn không muốn trở thành sổ cư lưu, đây cũng là hắn tại sao đáp ứng A Phi bọn hắn. Tiến vào chiếm giữ trường thương môn nguyên nhân, ở chỗ này, hắn có thể chứng kiến rất nhiều sùng bái người của hắn. Còn có rất nhiều muốn trở thành bọn họ đầu người, nhiều như vậy trường thương môn đệ tử, so với hắn trước kia 13 môn đồ mà nói. Thật sự là lớn hơn quá nhiều, mỗi nhìn một cái người chơi theo trong tay mình nhận được một ít nhiệm vụ. Hoan thiên hỉ địa đi, trong mắt của hắn đều sẽ mang theo vui vẻ, một lòng cũng đi theo trẻ đứng lên, giang hồ nhiệt huyết đấy. Điểm này hắn không chút nghi ngờ, dám ở đây, hắn, cảm, giác được quyết định của mình đúng, nhìn lướt qua phía dưới những cái, kia người chơi, Lệ Nhược Hải ngồi ngay ngắn một bên mỉm cười, nói, ta có thể tiến vào chiếm giữ trường thương môn, các ngươi xuất lực quá nhiều, dựa theo hệ thống yêu cầu, phần thưởng của các ngươi sẽ thống nhất gửi đi, ân, võ công độ thuần thục cùng tiền tài. Nói đến đây, tất cả người chơi đều nhận được hệ thống nhắc nhở, bởi vì hoàn thành môn phái nhiệm vụ, đạt được võ công độ thuần thục Access, tiền tài Access 2, số lượng tất cả đều khác nhau. Giống như, bình thường hệ thống sẽ phán đoán người chơi cống hiến trình độ đến định. A Phi coi như là lúc này đây nhiệm vụ mấu chốt nhân vật. Tiếu Kim Yến cũng tìm được Lệ Nhược Hải, bởi vậy hắn đoạt được thập phần hậu hĩnh. Không chỉ có đem trước bị đại pháo hoánh chết tổn thất si bù đắp lại. Hơn nữa tất cả võ công đều chiếm được tăng cường. Vì vậy A Phi nhận được hệ thống nhắc nhở. Hắn nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi thở dài. http://www.ukn.com, không phải cái khác. Hắn coi trọng nhất huyền minh chân khí vẫn là không có thay đổi. Từ khi hắn được cái này tuyệt học huyền minh chân khí đến nay. Vẫn luôn ngóng nhìn có thể chứng kiến tuyệt học thăng cấp tin tức. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền thì không bằng ý. A Phi cũng không phải một cái chăm chỉ người. Có đôi khi cũng có một chút lời biếng. Nhưng là từ lúc hắn cho tới huyền minh chân khí quyển này tuyệt học đến nay. Liền là không có một lát thời gian dừng lại tu luyện. Chỉ cần một có thời gian, hắn sẽ lặng yên vận nội lực trong người xoay tròn. Mỗi chuyển một chu thiên. Độ thuần thục sẽ gặp tăng thêm một chút, đồng thời chỉ cần là tỉ thí, đánh nhau loại trường hợp này, hắn cũng có tận lực sử dụng càng nhiều nữa nội lực. Do đó trong kích thích công trưởng thành, thế cho nên hắn đập vào hãy thu nảy sinh trường thương. Cùng nhân ra chống lại một lượng trường, cái thói quen này còn thiếu chút nữa nhi đã muốn mạng của hắn. Che mặt khách cùng Vân Trung Long Tựu là ví dụ. Mặc dù là hắn như thế cố gắng, huyền minh chân khí còn là một như cũ, một chút cũng không có muốn thăng cấp ý tứ, cho dù là lúc trước hắn liên tục ba lượt nhiệm vụ thưởng lệ. Phong hậu vô cùng, đều không đủ lấy để cho huyền minh chân khí có sở biến hóa. Thâm hậu là thâm hậu, uy lực thì tăng cường, nhưng là đẳng cấp vẫn là như vậy, phải biết rằng mỗi một cấp bậc, cũng sẽ có biến hóa về chất AH. Tuyệt học nha, dù sao cũng nên là muốn có chút tuyệt học thân phận. A Phi như vậy tự an ủi mình, nếu huyền minh chân khí dễ dàng như vậy liền thăng cấp. Vậy hay là tuyệt học sao? Bất quá một cái khác hệ thống nhắc nhở nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trung bình thương pháp đến đỉnh rồi, vốn đã là cấp 3 trung bình thương pháp, đẳng cấp không có khả năng nhắc đến thăng, nhưng là độ thuần thục còn chưa tới đầu. Tại lúc này đây được đến lượng lớn võ công của độ thuần thục về sau. Vô luận là độ thuần thục hay là chờ cấp, đều đã đến cực hạn, không có khả năng tại tăng trưởng 1/1 hào rồi. Cách chương.